Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 19:19, anh trai náo loạn quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, anh và Hạ Nhiên cùng nhau đi vào quán bar. Nghe thấy giọng nói đinh tai nhức óc bên trong, Hạ Nhiên nói với Lục Bắc Thần, vừa rồi không nhớ ra, nhưng bây giờ mới phát hiện ra trước đây đã từng đến nơi này. Đây là quán bar nổi tiếng nhất Hải Thành, lúc tâm tình không tốt, thỉnh thoảng sẽ kéo Tô Vãn tới uống một hơi say. Giống như không thể tưởng tượng được Hạ Nhiên lại có một mặt như vậy, Lục Bắc Thần cười đến ngây người. Chưa từng thấy tâm tình của em không tốt, bởi vì cho dù phải chịu bao nhiêu áp lực, cô luôn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình trong thời gian ngắn nhất. Cho nên anh thật sự rất ít thấy cô buồn bực, cũng không tưởng tượng được cô say sẽ như thế nào. Hai người đi dạo một hồi, Hạ Nhiên tìm quản lý nói chuyện phiếm, cuối cùng cùng Lục Bắc Thần ngồi vào một góc. Hạ Nhiên vừa uống rượu hoa quả, vừa thở dài, quả nhiên người ta không tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nỡ từ bỏ một chút hy vọng. Cô cũng biết anh mình đã mất tích từ lâu, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Thấy Hạ Nhiên nhìn về phía trung tâm phòng khiêu vũ với vẻ mặt đau khổ, Lục Bắc Thần vô thức đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước tai của cô ra sau tai. Bị hành động của Lục Bắc Thần làm giật mình, Hạ Nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ sờ lỗ tai. Trái lại, Lục Bắc Thần bình tĩnh nói, như thể vừa rồi anh chưa từng làm gì. Hạ Nhiên còn chưa kịp cảm ơn, Lục Bắc Thần đã đột nhiên cười dịu dàng nói. Anh đã làm cho em một việc lớn như vậy, em cũng nên báo đáp chứ. Nghe vậy, Hạ Nhiên vắt óc suy nghĩ một hồi, nhưng cô không nghĩ ra được điều gì khác mà Lục Bắc Thần cần. Vì không có quà để tặng nên cô nói thẳng, hẹn đi, tối em đãi anh. Lục Bắc Thần nghe xong nở nụ cười rạng rỡ. Hừm, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại ngồi ở đây vậy? Một người đàn ông hói say rượu lảo đảo đi về phía hai người bọn họ, bước chân lơ lửng, khi đứng trước mặt Hạ Nhiên, phải chống vào tường mới đứng vững. Hắn nấc lên một tiếng, giơ tay sờ cằm Hạ Nhiên. Hôn anh một cái, anh sẽ cho em tiền. Lục Bắc Thần thấy tình hình này, vươn tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, dùng sức hất tay anh ta ra. Xin anh hãy tự trọng. Anh bước lên, đứng chắn trước mặt Hạ Nhiên. Xuất hiện kẻ pha đám, gã đầu chọc tức giận giống to. Mày là cái thá gì? Dám tranh nữ nhân với tao? Có biết bố tạo là ai không? Lời vừa dứt, Lục Bắc Thần một cước đạp anh ta ra xa. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xuống cái đầu chọc, chú ý lời nói của anh. Thấy chuyện này sắp trở nên nghiêm trọng, Hạ Nhiên đi tới, kéo ống tay áo của Lục Bắc Thần ra, nói. Đi thôi, dù sao cũng xong rồi. Ai ngờ nhìn thấy bọn họ sắp rời đi, tên đầu chọc đột nhiên đứng lên, hướng đồng bọn sau lưng quát. Các người còn đứng đó xem đến khi nào, còn không mau giúp một tay. Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lục Bắc Thần nhìn thấy bọn chúng tới gần, trực tiếp nói với Hạ Nhiên. Tránh xa ra, cẩn thận một chút. Hạ Nhiên nghe xong lời này, liền đứng xa một chút. Giây tiếp theo, chỉ thấy Lục Bắc Thần mới đánh được một người lại bị đập ngã. Cô sững sờ nhìn anh, sau đó nhỏ giọng chửi rủa, cầm lấy một cái chai xông vào. Vốn dĩ cô cho rằng Lục Bắc Thần bình tĩnh như vậy là bởi vì anh có đủ tự tin. Ai ngờ đúng là anh có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đến mức một chọi bốn. Sự tự tin đó cũng chỉ là giả vờ. Đồn cảnh sát, Hạ Nhiên và Lục Bắc Thần ngồi cùng một hàng với bốn người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát vì thức khuya mà có quầng thâm dưới mắt, nhìn bọn họ, sau đó chỉ vào Hạ Nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau? Hạ Nhiên đơn giản thuật lại sự tình, sau đó đầu chọc trở nên chột dạ phản bác. Cô nói bậy bạ, rõ ràng là tên tiểu tử này đánh tôi trước, nếu không phải bị hắn đánh, bọn tôi sẽ đánh lại sao? Nhìn tình huống trước mắt, cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra đúng sai. Bốn tên đàn ông hành xử y côn đồ, trên người Hạ Nhiên vẫn còn vết thương do bị họ đánh đập. Hơn nữa quần áo của Lục Bắc Thân nhìn rất giống giới thượng lưu. Chẳng lẽ là giới thượng lưu sẽ vô cớ gây sự trong quán bar sao? Các ông chủ lớn vẫn chưa nhàn rỗi như vậy. Viên cảnh sát sốt ruột nói. Sau khi bồi thường xong vị tiểu thư này, có thể gọi người tới đón. Nói xong, anh đi ra ngoài, Lục Bắc Thần liếc nhìn bốn người kia. Cuối cùng, sau khi lấy thuốc vết thương từ cảnh sát, anh định bôi nó lên vết thương trên mu bàn tay của Hạ Nhiên. Thấy động tác của anh, Hạ Nhiên hơi lảng tránh nói. Em tự làm được. Lục Bắc Thần thấy vậy cũng không miễn cưỡng, anh đã gọi người tới đón rồi, tiện thể đưa em đi cùng. Hạ Nhiên cũng không từ chối. Bây giờ người duy nhất có thể đến đồn cảnh sát đón cô chính là Tô Vãn. Đáng tiếc giờ này Tô Vãn có lẽ đã ngủ say rồi. Huống chi gọi một cú điện thoại, cho dù có giông bão, cô ấy cũng không dậy được. Lúc này đột nhiên có người mở cửa, cảnh sát bên trong hô to. Hạ Nhiên, có người tới đón. Hạ Nhiên kinh ngạc quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Trình Thâm. Lục Bắc Thần hiển nhiên không ngờ Trình Thâm nửa đêm lại xuất hiện ở nơi này. Anh nhìn Trình Thâm chủ động chào hỏi. Anh Trình, tôi thật không ngờ có thể gặp anh ở đây. Trình Thâm khóe miệng giật giật, nụ cười lạnh lùng. Không ngờ lại gặp được Lục tiên sinh ở chỗ này. Nói xong, anh quay đầu nhìn Hạ Nhiên, gằn từng chữ một. Còn là cùng vợ tôi vào đồn cảnh sát. Lục Bắc Thâm nghe thấy giọng điệu của anh thì bật cười, giọng nói trong trẻo như có lửa đốt. Tôi và Hạ Nhiên đến quán bar uống rượu. Một người chồng đã ly thân 5 năm và sắp ly hôn, chắc sẽ không để tâm chứ. Lời nói của Lục Bắc Thần đúng là đâm thẳng vào tim Trình Thâm, anh hừ một tiếng. Còn tốt hơn là ngày nào cũng nghĩ đến mà không có được. Hạ Nhiên nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, sợ sẽ lại gây chuyện. Cô yếu ớt nói, sao anh không, hai người ra khỏi đồn cảnh sát rồi cãi nhau. Trình Thâm và Lục Bắc Thần nhìn nhau, như thể đồng thời đạt được thỏa thuận. Trình Thâm đi tới nắm lấy cánh tay của Hạ Nhiên dẫn cô ra ngoài. Sau khi xe chạy được một đoạn, Trình Thâm bỗng nhiên nói. Sau này có chuyện, nhớ gọi tôi. Nếu không phải anh nhìn thấy xe của Hạ Nhiên đậu cách quán bar không xa, lại còn thấy xe cảnh sát thì anh đã không cho người điều tra. Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn Trình Thâm, hắng giọng nói. Lần này cảm ơn Trình Tổng, bất quá chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới. Loại chuyện này thật sự không thích hợp quấy rầy anh. Trình Thâm nghe vậy, cũng không thèm nhìn cô một cái, liền hỏi. Chuẩn bị ký vào đơn ly hôn chưa? Câu nói này trực tiếp chặn họng của Hạ Nhiên. Trình Thâm tiếp tục nói, nếu em không định ký vào đơn ly hôn, thì tôi vẫn có tư cách bảo lãnh nếu em vào đồn cảnh sát. Hay là em muốn Lục Bắc Thần bảo lãnh? Thực sự cô có dự định như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Thâm, Hạ Nhiên lựa chọn im lặng. Sau khi Trình Thâm nói xong cũng không nói gì thêm, anh trực tiếp đưa Hạ Nhiên về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, Hạ Nhiên mở cửa xe, do dự nhìn anh. Cuối cùng vẫn không nói ra lời cảm ơn. Khi cô trở về, đám trẻ đã ngủ say. Nằm trên giường, cô lại lấy bức ảnh Lục Bắc Thần đưa cho, cố gắng tìm kiếm trong đầu một chút ấn tượng về bản vẽ thiết kế này. Ba của Hạ Nhiên là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Rất nhiều thứ mà ông ấy thiết kế được liệt kê trên các thương hiệu quốc tế. Chính vì ảnh hưởng của ba mà cô đã dấn thân vào con đường này. Vậy bản thiết kế này có liên quan gì đến ba cô không? Chỉ khi nghĩ như vậy, bản thiết kế mới có thể được liên quan với anh trai. Cốc cốc, Đổng Dương mới sáng đã gõ cửa phòng làm việc, nhận được sự đồng ý của Trình Thâm. Anh ta đi vào với một chiếc máy tính trên tay nói. Trình Tổng, đã xác định được vị trí của người đó. Đôi mắt Trình Thâm lóe lên tia hứng thú, cầm lấy máy tính. Đổng Dương nói, lần trước, người này xử lý khá sạch sẽ, vì vậy tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Cho đến lần này. Anh ta cũng sử dụng phương pháp tương tự. Trình Thâm nhíu mày nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên máy tính, đột nhiên anh cảm thấy nơi đó rất quen thuộc. Sau khi cẩn thận xem xét vài giây, cuối cùng anh xác định đó là căn hộ của Hạ Nhiên. Đối phương cùng Hạ Nhiên ở cùng tòa nhà, Trình Thâm vừa nghĩ vừa nhéo cằm. Trên thực tế, kết quả này không khiến anh không mấy ngạc nhiên, dù sao thì bên kia đã trực tiếp gửi cả giấy chứng nhận kết hôn. Điều này cho thấy người đó có thể ra vào nhà của Hạ Nhiên tự do mà không bị ai nghi ngờ. Có bao nhiêu người như thế này xung quanh Hạ Nhiên? Trình Thâm lần lượt lọc từng cái tên, cuối cùng một bóng người xuất hiện trước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, cũng thật khó tin. Anh lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Cách chương.